Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chapter 96, là Demonser làm quốc nội số 1 số 2 thành phố lớn. Thành phố B ban đêm không thể nghi ngờ là thập phần náo nhiệt. Vừa đến ban đêm, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa trụy lạc, cũng không so ban ngày an tĩnh. Bên này là khu vực này nổi danh quán ba khu. Lớn lớn bé bé quán ba san sát nối tiếp nhau dừng ở nơi này. Vừa đến buổi tối, cửa đèn neon ở trong đêm đen thập phần lóa mắt. Mà quán ba, càng là náo nhiệt, bên trong phóng cực kỳ sống động âm nhạc, cùng với đinh tai nhức óc âm nhạc, sân nhảy người điên cuồng vũ động, nơi nơi ngợp trong vàng son. Một cái mạn diệu thân ảnh đi vào tới, đó là cái thập phần xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại thập phần thần bí mà mê người hơi thở. Thoạt nhìn đã nguy hiểm lại động lòng người. Như vậy nữ nhân, vừa đi tiến quán bar, liền nháy mắt hấp dẫn vô số người lực chú ý. Đặc biệt là nam nhân, đối phương ánh mắt tò mò dừng ở bốn phía. Thực rõ ràng, nàng là lần đầu tiên tới nơi này. Cả người trên người đều mang theo không thuộc về nơi này khí chất. Rốt cuộc. Có người kìm nén không được đi lên đến gần, dăm ba câu, cũng đã mời người ở trên quầy ba ngồi xuống, thậm chí thỉnh đối phương uống lên một chén rượu, phóng khối băng đánh chén rượu thịnh phóng rượu, nam nhân tựa hồ hướng chén rượu ném cái gì, sau đó cười khanh khách đem ly rượu đưa qua, tiểu cô nương không nghi ngờ có hắn, ngửa đầu liền đem một chén rượu cấp uống lên, không bao lâu. Mọi người liền thấy nam nhân duỗi tay ôm lấy nàng bả vai. Mang theo người hướng quán ba bên ngoài đi đến. Thấy như vậy một màn. Quán ba có không ít người nhịn không được âm thầm lắc đầu. Đây là lại có cái nữ hài tử tao ương a. Kia nam nhân kêu Lưu Tấn. Là bọn họ này quán ba khu thực nổi danh một người. Hắn thích nhất chính là đùa bỡn nữ nhân. Hơn nữa thủ đoạn còn thập phần đê tiện. Phạm phải quá không ít hạ dược án tới, chỉ là nhà hắn có điểm tiền trinh, hơn nữa chọn lựa đối tượng lại nhiều là cái loại này không dành thế sự. Rõ ràng là vừa tới quán ba tiểu nữ sinh, hắn hạ dược động tác lại thần không biết quỷ không hay. Bị hắn chiếm tiện nghi nữ hài tử cho dù trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào. Chính là lại không có gì chứng cứ, dưới tình huống như thế, hắn tai họa không ít cô nương. Vừa rồi kia đi vào tới cái kia tiểu cô nương lạ mặt thật sự. Cũng thực mặt nộn, đại khái còn ở đọc sách, vừa thấy liền biết không là thường xuyên xuất nhập quán bar. Kia Lưu Tấn cũng không phải là thấy cái mình thích là thèm. Ai, chỉ là đáng tiếc, kia tiểu cô nương thoạt nhìn chính là người trong sạch cô nương. Trong lòng mọi người thở dài, chính là lại không có một người nguyện ý đảm đương chính nghĩa sứ giả. Nhiều lắm ở trong lòng thở dài một tiếng, quay đầu liền đã quên, mà bên này, Lưu Tấn ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, trong lòng lại là cao hứng thật sự. Trải qua thử, hắn phát hiện trong lòng ngực này tiểu cô nương thật đúng là lần đầu tiên tới quán bar. Hơn nữa ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ, hắn nói mang nàng ra tới tìm cái hảo địa phương chơi. Cô nương này thế nhưng thật đúng là tin. Dăm ba câu liền đi theo hắn đi rồi, cùng cái tiểu bạch thỏ dường như, vẫn là một con không biết chính mình bên người người giáp tâm bất lương tiểu bạch thỏ. Lưu Tấn cũng không nghĩ tới, cô nương này tốt như vậy xuống tay, quả thực muốn cười ra tiếng tới, ngoặc kép, người nói muốn mang ta đi một cái hảo ngoạn địa phương. Rốt cuộc là muốn đi đâu a? Trong lòng ngực tiểu cô nương mở miệng. Ngửa đầu xem hắn, nàng có một trương thật xinh đẹp mặt, chỉ là sắc mặt nhìn qua thập phần tái nhợt, như là không có bất luận cái gì huyết sắc, chỉ là ở bóng đêm bên trong. Điểm này thoạt nhìn liền không có như vậy rõ ràng, Lưu Tấn hoàn toàn không chú ý tới điểm này. Dụ Hống nói, liền ở phía trước, ta mang ngươi qua đi, hắn chú ý tới. Nữ hài đôi mắt đặc biệt hắc, nơi đó biên mang theo nào đó lạnh băng rồi lại tà ác đồ vật. Làm ngươi nhìn chăm chú vào nàng đôi mắt thời điểm, có loại choáng váng cảm giác sợ hãi. Sợ hãi, Lưu Tấn lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. không rõ chính mình vì cái gì sẽ có loại này không thể hiểu được cảm giác tới. Này tiểu cô nương rõ ràng chính là chỉ tiểu bạch thỏ a. Hắn vì cái gì muốn sợ hãi? Dứt bỏ trong lòng cái kia quỷ dị ý niệm, Lưu Tấn mang theo người đi vào một cái âm u hẻm nhỏ đi. Hơn nữa càng đi càng thiên, bốn phía ầm ĩ đạm đi, này hẻm nhỏ thập phần an tĩnh, hơn nữa không người hãn đến, chỉ bên cạnh thùng rác có tiểu chuột chi chi kêu. Hơn nữa, nơi này chuột lá gan một cái so một cái đại, kịp thời thấy người, thế nhưng cũng dám chui ra tới, chạy đến người dưới lòng bàn chân tới làm càn. Sao sao, nhìn lẻn đến chính mình bên chân tới chuột, Lưu Tấn trong miệng mắng một câu thô tục. Vội không ngừng né tránh đi, bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, chi chi chi, đột nhiên, không sợ người chuột đột nhiên như là đã chịu thật lớn kinh hách giống nhau. Theo chi chi tiếng kêu, bay nhanh thoán vào âm u trong một góc, không biết nơi đi, thấy thế, Lưu Tấn nhịn không được lau một phen trên đầu mồ hôi. Sau đó chờ hắn ngẩng đầu lên, liền thấy nữ hài ở đối với hắn cười. Giống như là nhìn thấy gì lệnh nàng cảm thấy thập phần hảo ngoạn sự tình tới. Lưu Tấn cũng không tức giận, vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng. Nói, người đây đều là đang xem ta chê cười sao? Hẻm nhỏ là có đường đèn, chỉ là ánh đèn lờ mờ. Hơn nữa hẳn là năm lâu thiếu tu sửa, ánh đèn còn không ngừng mà chớp động, phát ra suy suy suy điện lưu thanh tới. Người có hay không cảm thấy thân thể thực nhiệt? Lưu Tấn cảm thấy thời gian hẳn là tới rồi, thấu tiến lên đi, lớn mật mà lộ liễu duỗi tay ôm lấy nữ hài mềm mại thân thể. Thậm chí một đôi tay còn hướng nữ hài từ quần áo phía dưới vuốt ve mà đi. Chỉ là cùng hắn dự kiến mềm mại, hương thơm hơn nữa ấm áp thân thể bất đồng, thủ hạ xúc cảm là lạnh lẽo, hơn nữa có loại nói không nên lời kỳ quái cảm giác tới. Thật giống như hắn thuộc hạ sở chạm đến không phải nữ hài tử tràn ngập sinh mệnh lực làn da, mà là vuốt ve một loại bóng loáng nhưng là lại thập phần khô khốc đồ vật. Trong đầu toát ra như vậy một ý niệm tới, Lưu Tấn trong lòng không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng. Lạnh lẽo tay thăm tiến hắn trong quần áo, ở hắn làn da thượng vuốt ve, nhưng là nàng vuốt ve sở mang đến cảm giác không phải vui thích. Mà là một loại thập phần quỷ dị đến làm hắn trên người bị đối phương sở vuốt ve quá địa phương nhịn không được nổi lên rậm. Dạp nổi da gà, suy suy suy tương đương, đỉnh đầu đèn đường chớp động một chút. Trước mắt quang mang trong nháy mắt hắc ám xuống dưới, mà ngay trong nháy mắt này trong bóng tối, Lưu Tấn đột nhiên cảm thấy trên người truyền đến một loại bén nhọn đau đớn. Cái này làm cho hắn trong miệng nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng tới. Đèn đường lại lần nữa sáng lên, Lưu Tấn trừng lớn đôi mắt, hắn ngơ ngác cúi đầu, thấy chính là nữ hài hưng phấn biểu tình, sau đó đó là trong tay đối phương nhéo một mảnh máu chảy đầm đìa đồ vật. Đó là ta ra, hậu chi hậu giác, Lưu Tấn trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm mà đi chính là thực mau. Hắn liền tới không kịp suy nghĩ mặt khác thứ gì, hắn trong miệng phát ra từng tiếng khống chế không được kêu thảm thiết tới. Theo thời gian chuyển rời, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thấp, đến cuối cùng không còn có bất luận cái gì thanh âm ni ở một bên trên vách tường. Đèn đường lúc sáng lúc tối ánh đèn chiếu ra tới lưỡng đạo dây dưa bóng dáng. Một trương da người bị xé rách ném ở một bên thùng rác nơi đó. Trên vách tường bóng dáng nơi đó biểu hiện một bóng người đứng dậy. Trong tay tựa hồ cầm giấy giống nhau thứ gì. Chính cẩn thận hướng chính mình trên người dán. Vài phút qua đi, này âm u hẻm nhỏ đi ra một người cao lớn bóng người tới. Nam nhân ăn mặc một kiện áo sơ mi. Một khuôn mặt nhìn qua tràn ngập một loại sung sướng tới. Giao lộ có hai cái hút thuốc người nhìn hắn một cái. Liền nhịn không được nói thầm lên. Ai, không biết là nhà ai cô nương lại bị gia hỏa này cấp tai họa. Nhìn Lưu Tấn khí phách hăng hái rời đi, hai người trong lòng không tránh được có chút bóp cổ tay thở dài. Thật sâu vì vị kia thụ hại cô nương cảm thấy đáng tiếc. Chờ chiều xong rồi một cây yên, trong đó một người đột nhiên nói, này Lưu Tấn thật đúng là không phải người, tai họa nhân gia cô nương, liền đem nhân gia cấp ném ở chỗ này, một người khác đem trong tay yên vứt trên mặt đất. Dùng chân nghiền nghiền, nói, chúng ta vào xem đi, chìa khóa ra chuyện gì, cũng có thể hỗ trợ cấp kêu cái xe cứu thương gì đó, hai người nhìn nhau. Chậm rãi chiều ngõ nhỏ đi đến, này ngõ nhỏ ngày thường căn bản không có người nào tới. Bên trong đèn đường cũng là lúc sáng lúc tối, còn có thể nghe thấy đèn đường chớp động điện lưu thanh. Này quả thực một giây có thể chụp một bộ quỷ phiến, một người nhịn không được phun tào nói. Chi chi chi, hai người bên tai đột nhiên nghe được lão thử tiếng kêu. Hai người rất xa thấy có một bóng người ngã xuống trên mặt đất. Ở người kia ảnh thượng còn bò không ít lão thử. Vừa rồi bọn họ sở nghe được lão thử tiếng kêu đó là từ nơi này truyền đến. Rất xa thấy như vậy một màn, hai người nhìn nhau, trong đó một người cả kinh nói, chẳng lẽ Lưu Tấn đem người cấp lăn lộn đã chết, bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy lão thử bò ở đối phương trên người. Chúng ta tiến lên đi xem, ngoà kép, thực mau, này hẻm nhỏ truyền đến hai tiếng hoảng sợ tiếng kêu. Chợt liền thấy lưỡng đạo bóng người từ nhỏ ngõ nhỏ lao tới. Hai người biểu tình thập phần hoảng sợ, trong miệng kinh kêu, chết người, ngoà kép, lại đã xảy ra một kiện da người bị lột án tử. Đại buổi tối, Mạnh Thời bị người kêu lên chạy tới này phiến quán ba phố. Hắn lại đây thời điểm, thi thể bên trên đã mền thượng một tầng vải bố trắng. Vải bố trắng hoàn toàn bị hiến máu cấp nhiễm hồng. Nhiễm ra một đạo đỏ tươi bóng người tới, không cần xốc lên vải bố trắng xem, Mạnh Thời là có thể tưởng tượng rốt cuộc hạ là một mảnh cái dạng gì thảm thiết tình hình. Mỗi một cái người bị hại đều là như vậy chết đi. Ở tồn tại thời điểm bị sinh sôi lột đi ra người, là bị sống sờ sờ đau chết, cũng là bởi vì này, người bị hại chết giống cũng không quá đẹp, hoàn toàn chính là huyết nhục mơ hồ một đoàn. Nếu như bị người thường cấp thấy, sợ là đến bị dọa đến thật dài một đoạn thời gian phải làm ác mộng. Cảnh sát cục người nói với hắn tin tức, ngoặc kép, người chứng kiến là quán ba hai vị nhân viên công tác. Theo bọn họ theo như lời, hung thủ là một cái gọi là Lưu Tấn nam nhân, bọn họ nói. Bọn họ nhìn Lưu Tấn mang theo một nữ hài tử đi vào này ngõ nhỏ. Nhưng là cuối cùng chỉ có Lưu Tấn một người rời đi. Bọn họ hai người bởi vì không yên tâm, cho nên tiến vào nhìn xem tình huống, nào biết đâu rằng liền ở thùng rác bên cạnh phát hiện một khối thi thể. Lúc ấy thi thể bị một đám chuột cấp gặm thực, hai người bị người chết tử trạng cấp dọa tới rồi. Cảnh sát nhóm đã đến thời điểm, còn ghé vào thùng rác nơi đó phun, đại khái tiếp được nhật tử phải làm một đoạn thời gian ác mộng. Trừ bỏ thi thể ở ngoài. Chúng ta còn ở bên cạnh phát hiện một trương da người. Dừng một chút, cảnh sát còn nói thêm, dựa theo bọn họ cách nói, hung thủ là cái này gọi là Lưu Tấn nam nhân, mà người chết là hắn bên người vị kia xa lạ nữ tính. Chính là, chúng ta lại phát hiện, người chết là một người nam tính, mà không phải nữ tính. Mạnh Thời ư một tiếng, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn đem điện thoại đem ra. Đưa cho cái này cảnh sát, nói, đi hỏi một chút kia hai vị người chứng kiến, nữ hài tử kia có phải hay không trương cái dạng này, cảnh sát lên tiếng. Cầm di động đi hỏi kia hai cái người chứng kiến, chờ thấy di động ảnh chụp là lúc, hai người lập tức nói, là, chính là cái này tiểu thư, Lưu Tấn bên người nữ hài tử kia, chính là trường cái dạng này, được đến đáp án, cảnh sát lại cầm di động chạy về tới. Đem hai người đáp án cấp Mạnh Thời nói. Sau đó hỏi, cảnh sát, này có cái gì vấn đề sao? Mạnh Thời ư một tiếng. Đến, có rất lớn vấn đề. Bọn họ sở thấy vị tiểu thư này. Ở phía trước thiên cũng đã ngộ hại cái gì? Mạnh Thời nói, bọn họ nghiêm trong mắt người bị hại. Kia mới là hung thủ, nói đến này. Trên mặt hắn lộ ra tự hỏi biểu tình tới. Hiện tại bọn họ biết nói đồ vật cũng không nhiều, duy nhất biết đến đại khái chính là hung thủ không phải người. Hơn nữa xuống tay thực tùy tâm sở dục, cũng không có cố ý chọn lựa người bị hại. Bởi vì người bị hại có già có trẻ, có nam có nữ, cũng có thiện có ác, lấy đồ vật sẽ đem người bị hại ra người cấp lột xuống dưới. Chính mình mặc vào, nhìn qua liền cùng người bình thường không có gì hai dạng khác biệt. Đứng ở trong đám người thật sự là có rất mạnh ẩn nấp tính. Làm phía dưới người nhìn chằm chằm, nhìn xem có thể hay không phát hiện Lưu Tấn Cương mặt này. Hung thủ hiện tại sở khoác ra người, là Lưu Tấn, bốn phía có lão thử ở chi chi chi kêu. Cảnh sát cục người duỗi chân đem mấy chỉ lão thử cấp đá văng ra. Có chút kỳ quái nói, nơi này như thế nào nhiều như vậy lão thử, còn một chút đều không sợ người, mạnh thời cúi đầu. Quả nhiên liền thấy một con lão thử trên mặt đất chi chi chi kêu. Vạch bay nhanh hướng tới thi thể bên kia chạy tới. Thật giống như nơi đó có một khối thập phần thơm ngọt thịt mỡ đang chờ nó giống nhau. Phát hiện thi thể thời điểm, có rất nhiều lão thử đang ở gặm thực thân thể. Nghĩ đến vừa rồi vị kia cảnh sát theo như lời, mạnh thời nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn cảm thụ được không trung còn nổi lơ lửng nào đó làm người thực không thoải mái tà khí. Đó là này đó hơi thở, làm này đó lão thử như bay nga phác hỏa giống nhau tiến lên. Đối với này đó cống ngầm lão thử tới nói, loại này tà khí không khác mỹ vị nhất đồ ăn, cũng khó trách chúng nó liền người đều không sợ, liền muốn chạy đi lên cắn một ngụm thi thể, duỗi tay nghiền nghiền đầu ngón tay, mạnh thời có thể cảm giác đến trong không khí sở tồn tại về điểm này tà ác hơi thở. Nhưng là lại căn bản bắt giữ không được này luồng hơi thở. Càng đừng nói dựa vào này đó hơi thở. Đi tìm được cái kia không biết rốt cuộc là cái gì tà vật đồ vật. Cái này làm cho hắn có chút bực bội lên, lại không đem thứ này cấp bắt lấy. Còn không biết nó còn muốn tai họa bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người muốn thụ hại. Chờ xử lý xong bên này án tử, lúc này thiên đều mau sáng. Mạnh thời đánh xe về nhà đi tắm rửa một cái. Giác cũng không ngủ, liền trực tiếp lái xe đi Hàn Tu Văn trong nhà. Lần trước ở bệnh viện thời điểm, hắn bắt được Cố Mông số điện thoại, cũng bắt được Hàn gia địa chỉ. Hiện tại thời gian còn sớm, thiên tài hơi hơi lượng, trên đường còn không xem như thực đổ. Bởi vậy ở một tiếng rưỡi lúc sau, hắn xe ngừng ở Hàn gia cổng lớn. Xuống xe, trước mắt hiện lên một đạo bóng trắng. Mạnh thời ngẩng đầu lên, thấy một con xinh đẹp tiểu bạch hồ đứng ở trên tường. Phía sau xõa tung đuôi to lúc ẩn lúc hiện, người chính là Mông Mông theo như lời khách nhân. Tiểu Bạch Hồ mở miệng, là một cái mềm như bông giọng nữ, nguyên lai là cái nữ hài tử. Mạnh thời giữ cửa cấp đóng lại, hỏi, Cố tiểu thư biết ta muốn tới. Tiểu Hồ Ly thập phần đắc ý mà nói, trên thế giới này liền không có Mông Mông không biết sự tình, nói thời điểm. Nó đã từ trên tường nhảy xuống, không thấy bóng dáng. Nhưng là thực mau, mạnh thời liền thấy Hàn gia nhắm chặt đại môn bị mở ra. Một cái ăn mặc váy trắng thiếu nữ đứng ở nơi đó. Trên đầu tuyết trắng lỗ tai hơi hơi run rẩy. Nàng nói, ngươi vào đi, Mông Mông chờ ngươi đã lâu, ánh mắt mới có thể đủ đối phương trên lỗ tai thu trở về. Mạnh thời trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh tới. Này tiểu cô nương, chính là vừa rồi hắn sở thấy kia chỉ tiểu hồ ly a. Hai người hướng trong đi đến, còn chưa vào cửa, tiểu hồ ly đã cao giọng reo lên, Mông Mông, Mông Mông, ta cho ngươi đem khách nhân mang vào được, ngày hôm qua Tề Thanh gọi điện thoại tới. Mông Mông Mông Mông kêu, tiểu hồ ly nghe thấy được, liền đi theo học, cũng Mông Mông Mông Mông kêu, này một người thăm một hồ ly, cùng tranh sủng dường như, tựa hồ cái nào Mông Mông kêu đến nhiều. Liền càng chịu Cố Mông thích dường như, Cố Mông đang ở pha trà, nàng cũng không như thế nào sẽ thứ này. Đi theo Hàn Tu Văn học hai ngày, kia tư thế nhưng thật ra ra dáng ra hình, thoạt nhìn pha làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ở nàng bên cạnh, còn lại là ngồi Diêm La, đối phương ăn mặc hiu nhàn, méo mó dựa vào ghế dựa, nhìn qua thập phần nhàn nhã tự tại. Nhưng là cho dù hắn như vậy nhẹ nhàng bừa bãi bộ dáng, mạnh thời lại vẫn cứ có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người kia cổ bàng nhiên sắc bén. hơi thở, liên tưởng là một tòa nguy nga núi lớn giống nhau, cũng đủ ép tới hắn không thở nổi. Cố Mông làm hắn ngồi xuống, duỗi tay bưng một ly trà cho hắn, ngữ khí bình tĩnh nói, nếm thử ta phao trà, chạy sáng sớm thượng, Mạnh Thời thật đúng là có chút khát, nâng chung trà lên liền uống một hơi cạn sạch, trực tiếp đem bên trong nước trà cấp uống là mani buông chén trà. Hắn liền đối tượng Cố Mông lãnh đạm con ngươi, đối phương không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, Simon Sir, sao? Làm sao vậy? Ta trên người có cái gì không đúng sao? Hắn trong lòng có chút kỳ quái. Thực mau, hắn biểu tình biến đổi. Hỏi, chẳng lẽ là cái kia đồ vật ở ta trên người để lại thứ gì? Ngoa kép, Cố Mông trong mắt hiện lên một tia thất vọng tới. Ngay cả trong mắt quang mang tựa hồ đều ảm đạm rồi vài phần. Diêm La trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn duỗi tay cầm lấy trên bàn chén trà. Hơi hơi nhấp khẩu trà, mở miệng nói, trà hương xa xưa, mồm miệng lưu hương, Mông Mông, ngươi pha trà tay nghề thật là càng ngày càng tốt nghe vậy. Cố Mông hai mắt lại một lần sáng lên, nói, ta đây lại cho ngươi đảo một ly. Diêm La vui vẻ, đem cái ly đưa cho nàng, mới vừa học được pha trà cái này hoạt động, gần nhất hai ngày này Cố Mông thích nhất chính là đùa nghịch này đó trà cụ. Cho đại gia pha trà uống lên. Hơn nữa, nàng còn có một viên muốn làm người khích lệ tâm. Chỉ là đáng tiếc trừ bỏ Diêm La, tất cả mọi người đều nhìn không ra nàng ý tưởng tới. Bất quá Mạnh Thời cũng không phải kẻ ngu dốt, nghĩ Cố Mông vừa rồi biểu tình. Hắn đột nhiên nhanh trí, tựa hồ minh bạch vừa rồi Cố Mông nhìn hắn. Là vì cái gì, tối hôm qua, lại có một người ngộ hại. Tuy rằng người kia, là tên cặn bã, Mạnh Thời mở miệng nói. Nói đến, nhân cha, hai chữ thời điểm. Trên mặt hắn lạnh lẽo càng tăng lên. Cả người đều ở ra bên ngoài mạo hiểm khí lạnh giống nhau. Hắn đơn giản đem tối hôm qua đã phát sinh án tử cấp nói. Cuối cùng cau mày nói. Ta có thể cảm nhận được trong không khí phiêu tán thuộc về kia đồ vật hơi thở. Nhưng là kia hơi thở thật sự là quá mức giải rác. Ta hoàn toàn bắt giữ không đến, càng đừng nói tra được nó bóng dáng. Hơn nữa, ta thử qua cấp người bị hại triệu hồn, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại. Người bị hại hồn phách đã không ở thế gian này. Ta tưởng, khả năng tính cả ra người cùng nhau, bị kia đồ vật cấp đoạt lấy đi. Cố Mông tự hỏi một chút. Nói, dựa theo ngươi cách nói, thứ này ta tính rất mạnh, hơn nữa là đại hung chi vật. Hiện tại đổ máu, tà khí đại trướng, thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường, Mạnh Thời gật đầu. Sắc mặt có chút ngưng trọng, thứ này sở phiêu tán ở không trung tà khí, thật là càng ngày càng cường. Này đủ để chứng minh đối phương hung tính cũng là càng ngày càng liệt. Này đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt. Cố tiểu thư, ngươi có hay không có thể tra được đối phương bóng dáng biện pháp? Hắn hỏi, Cố Mông tự hỏi một chút, nói, nếu ngươi nói chính là thật sự, kia đồ vật ở lột đi ra người thời điểm, cũng đem người hồn phách cùng cấp đoạt lấy đi, như vậy ta hẳn là có biện pháp nghe vậy. Mạnh Thời tức khắc hai mắt sáng ngời, chờ mong nhìn nàng, ngươi đem đêm qua cái kia người bị hại máu lấy một giọt cho ta. Ta nhìn xem, có thể hay không đủ tra được kia đồ vật bóng dáng, nàng nói. Mạnh Thời gật đầu, lập tức đưa tiền lễ gọi điện thoại, làm hắn đi lấy người bị hại một giọt huyết lại đây. Tiền lễ tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là hắn biết rõ, bọn họ lão đại muốn hắn làm như vậy, kia khẳng định chính là có nguyên nhân, bởi vậy hắn cũng không dám trì hoãn, treo điện thoại liền đi lấy người bị hại một giọt huyết. Hàn Tu Văn đi tới, nói, Mạnh tiên sinh còn không có ăn cơm sáng đi. Lưu lại cùng nhau ăn đi. Bôn ba một đêm, Mạnh Thời thật là có chút đói bụng, bởi vậy cũng liền không khách khí. Ăn xong cơm sáng không bao lâu, Hàn gia chuông cửa lại vang lên. Tiểu hồ ly chạy vội đi mở cửa. Chỉ là chờ mở cửa, nàng biểu tình liền trở nên không thế nào đẹp. Tuyết trắng, bùi hoàng nghị ánh mắt có thể xưng là tham lam giống nhau nhìn nàng. Tuyết trắng bị hắn xem đến không được tự nhiên. nhịn không được sau này lui một bước. Nàng nói, lại là ngươi, ta đều nói không quen biết ngươi. Ngươi làm gì quấn lấy ta a? Nghe vậy, Bùi Hoàng Nghị trong lòng một trận khó chịu. Hắn nhịn không được cười khổ. Này đại khái chính là ông trời đối hắn trừng phạt đi. Lúc trước hắn quên mất tuyết trắng. Hiện giờ tuyết trắng cũng đem hắn cấp quên mất. Thật sâu hít vào một hơi. Hắn ánh mắt ôn nhu nhìn chính mình tiểu hồ ly. Nói, ta kêu Bùi Hoàng Nghị, là Hàn Tu Văn hảo bằng hữu. Như vậy ngươi hiện tại nhận thức ta đi, tuyết trắng. Ngoặc kép, tiểu hồ ly bị Bùi Hoàng Nghị ánh mắt xem đến có chút không được tự nhiên. Theo bản năng liền biến thành hồ ly bộ dáng, ném chính mình xõa tung đuôi to, nhảy tới giàn nho đi lên. Giàn nho thượng sở treo quả nho hơi hơi lắc lư một chút. Dưới ánh mặt trời bày biện ra một loại trong sáng màu sắc tới. Còn tản ra một cổ thơm ngọt mà mê người hương khí tới. Tiểu hồ ly giật giật cái mũi, nhịn không được đem cái mũi duỗi đến một chuỗi quả nho phía dưới đi. Bị kia ngọt ngào hương khí câu đến trong miệng phát thèm đi, ngươi muốn ăn quả nho. Ta cho ngươi lột đi. Bùi Hoàng Nghị nhìn ra nàng đáy mắt chờ mong. Ai xung phong nhận việc nói. Vừa nói, hắn đã duỗi tay hái được một chuỗi quả nho xuống dưới. Sau đó cẩn thận lột ra. Giờ quả nho chờ mong nhìn tiểu hồ ly. Phía sau cái đuôi quơ quơ. Tiểu hồ ly do dự một chút. Trung quy vẫn là không để được dụ hoặc, từ trên giá nhảy xuống tới, dừng ở phía dưới ghế bập bênh thượng, Bùi Hoàng Nghị đem lột tốt quả nho đút cho nàng, cũng không thèm để ý chính mình ướt rầm rề ngón tay. Có thể cấp tuyết trắng lột quả nho, đối với hắn tới nói, này đã là một kiện thập phần vui sướng sự tình, đặc biệt là ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tuyết trắng còn quên mất tình huống của hắn hạ, không có quan hệ. Tuyết trắng đã quên chính mình, như vậy hắn khiến cho nàng một lần nữa nhận thức chính mình. Khiến cho bọn họ một lần nữa bắt đầu đi, từ trong phòng nhìn bên ngoài một màn này. Diêm La quay đầu hỏi Cố Mông, Mông Mông, này tiểu hồ ly sẽ mất trí nhớ, là ngươi cố ý đi. Cố Mông không nói chuyện, Diêm La cười, cũng đã minh bạch nàng ý tứ, thương tổn nếu đã xảy ra, vậy không có khả năng không tồn tại. Đối với tiểu hồ ly tới nói, ái nhân quên đi, cùng với chính mình tử vong, kia tuyệt đối là trùy tâm chi đau, mà quên đi, là Cố Mông đưa cho nàng lễ vật, cũng là cho Bùi Hoàng Nghị cùng nàng lại tới một lần cơ hội. Quên đi sở hữu không khoái hoạt cùng thống khổ, nàng lại là trong sơn cốc kia chỉ ngây thơ hồn nhiên tiểu hồ ly. Ngoặc kép, người như thế nào đột nhiên kêu ta Mông Mông? Cố Mông hỏi. Diêm La nhướng mày, thong thả ung dung hỏi, tiểu nhân Sâm kêu đến, Tề Thanh có thể kêu đến, tiểu hồ ly cũng có thể kêu đến, ta liền không thể kêu được. Cố Mông tự hỏi một chút, nói, cũng không phải, chính là ngươi kêu ta Mông Mông, tổng cảm giác có loại kỳ quái cảm giác. Ngoặc kép, không biết hình dung như thế nào, Diêm La duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Cười nói. Nhà ta Mông Mông cũng thật đáng yêu. Hàn Tu Văn đi tới, ánh mắt nhìn trong viện Bùi Hoàng Nghị, nói, lúc trước Cố tiểu thư ngươi như vậy nói, ta còn tưởng rằng Hoàng Nghị thật sự sẽ đã chết. Cố Mông nói, ta chỉ là nói có khả năng sẽ chết, lại không phải nhất định sẽ chết. Diêm La khẽ cười một tiếng, hắn nói, Mông Mông giống nhau nói khả năng, đó chính là tuyệt đối không thể. Hàn Tu Văn mí mắt nhảy một chút. Xem ra chính mình đối Cố tiểu thư vẫn là thật không hiểu biết. Sao ở giữa chưa thời điểm, tiền lễ liền mang theo Cố Mông sở muốn đồ vật lại đây. Đó là thuộc về người bị hại, cũng chính là Lưu Tấn một giọt máu. Đương nhiên, kia không chỉ là một giọt huyết. Mạnh Thời nhìn về phía Cố Mông, hỏi, Cố tiểu thư, chúng ta hiện tại muốn như thế nào làm? Cố Mông nói, lấy một chậu nước tới, nghe vậy. Tiền lễ lập tức liền cầm bồn đánh một chậu nước lại đây. Sau đó Cố Mông đem hắn sở mang đến huyết mà dừng ở trong bồn. Màu đỏ tươi máu nháy mắt liền dung ở trong nước. Chờ máu hoàn toàn dung ở trong nước. Cố Mông duỗi tay ở trong nước vẽ một đạo phù. Kim sắc phù văn ở trong nước hơi hơi chớp động. sau đó cũng dung ở trong nước. Thấy như vậy một màn, Tiền Lễ Miệng lập tức kinh ngạc đến thành o, hình. Chu Sa đâu, lá bùa đâu, bút lông đâu, như thế nào không cần này đó, là có thể dùng tay là có thể vẽ bùa. Mạnh Thời trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc tới. Hắn nghe nói ở thật lâu trước kia, huyền môn chung có người nhóm vẽ bùa cũng không cần giấy bút. Bọn họ lấy tay vì bút, lấy thiên địa vì lá bùa, lấy trong thiên địa linh khí vì dẫn, này liền có thể họa ra phù tới. Đương nhiên, có thể như vậy họa ra phù tới người, tự nhiên cũng là huyền môn số một số hai người tài rồi. Mà đương kim huyền môn, không ai có thể có như vậy bản lĩnh, đó là những cái đó lánh đời không ra các tiền bối. Vẽ bùa cũng đắc dụng thượng chu sa giấy vàng, đương nhiên, này đó chu sa giấy vàng khẳng định là đặc chế, cũng không phải vật phàm. Ni trong đầu hiện lên này đó ý niệm. Mạnh Thời đôi mắt còn lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm chậu nước chung tình huống. Chỉ thấy kim sắc phù văn hòa tan với trong nước, chậu nước chung thủy đẩy ra từng đạo gợn sóng bên trong có kim sắc quang như ẩn như hiện. Rồi sau đó trong nước chậm rãi hiện ra một người tới. Là Lưu Tấn, nhìn gương mặt này, Tiền Lễ một câu buột miệng thốt ra, càng nói đúng ra, đây là khoác Lưu Tấn ra người tà vật. Kỳ thật ngươi nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện, trong nước cái này, Lưu Tấn, sắc mặt trắng bệch. Hoàn toàn liền không có thuộc về người sống bất luận cái gì một chút tươi sống hơi thở. Cả người nhìn qua tử khí trầm trầm ni, mọi người ngưng mắt nhìn lại. Liền thấy trong nước cái kia, Lưu Tấn, chính đi ở đường cái phía trên. Bên người tất cả đều là người, không ngừng ở đám người bên trong xuyên qua. Nhìn qua hắn tựa hồ đối chung quanh hết thảy đều tràn ngập lòng hiếu kỳ. Mạnh Thời bọn họ này coi như là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thứ này bộ dáng. Đối phương trên người khoác Lưu Tấn ra người, nhìn qua quả thực hoàn toàn cùng người thường giống nhau như đúc. Thậm chí liền một chút tà khí cũng chưa lộ ra tới. Nếu không phải biết chính là hắn, liền tính là cùng hắn gặp thoáng qua, ta đại khái cũng không biết. Gia hỏa này chính là chúng ta sở tìm cái kia đồ vật, Tiền Lễ nhịn không được nói. Gia hỏa này, thật sự là đem trên người hơi thở tàng đến quá kín mít. Khó trách bọn họ như thế nào tìm đều tìm không thấy. Cố Mông nói, hắn trên người khoác ra người, lại đoạt lấy chủ nhân hồn phách, tự nhiên có thể che lấp nơi có hơi thở. Thậm chí ngay cả túi da phía dưới kia thân tà khí đều cấp che khuất. Bất quá. Hắn trên người sở khoác ra người, trước sau không phải hắn, sớm hay muộn sẽ hư thối, cho nên hắn không thể không đi tìm người khác ra, này cũng là có thể giải thích. Vì cái gì đối phương vẫn luôn ở giết người, vẫn luôn ở đoạt lấy những người khác ra người, bất quá từ chậu nước cảnh tượng tới xem, đối phương trước mắt xem ra cũng không có phải đối những người khác ra tay bộ dáng. Đại khái là bởi vì trên người này trương ra người là tân lột xuống dưới. Cho nên nó cũng không sốt ruột đi tìm mặt khác một trương. Mạnh Thời hỏi, Cố tiểu thư, ngươi có thể nhìn ra tới nó là thứ gì sao? Cố Mông không chút để ý nói. Không ngoài là nào đó vật chết, nó trên người thuộc về người chết hư thối khí vị. Cách thủy mạc, ta đều có thể ngửi được này cổ xú vị. Không, chúng ta nghe không đến a. Tiền Lễ hỏi, lão đại, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ a? Mạnh Thời nói, đương nhiên là phải nhanh một chút đem thứ này cấp bắt lại. Để tránh lại có càng nhiều người ngộ hại, hắn ánh mắt bay nhanh ở thủy mạc bên trong đảo qua. Nhớ kỹ mấy cái mấu chốt kiến trúc, phân phó nói, ngươi làm người đi cha cha, cái này địa phương là nơi nào? Tiền Lễ lập tức lên tiếng. Đi ra ngoài cấp đặc thù khoa công nhân nhóm gọi điện thoại. Làm cho bọn họ điều tra một chút thứ này xuất hiện địa phương rốt cuộc là ở nơi nào. Chậu nước bên trong không ngừng bắt đầu dâng lên từng đạo gợn sóng. Trong đó sở hiện giống cảnh tượng ở gợn sóng bên trong cũng càng ngày càng mơ hồ. Cố Mông nói, huyết hiệu quả bắt đầu biến mất. Mạnh Thời có chút sốt ruột hỏi. Cố tiểu thư, có biện pháp gì không? Có thể thật khi truy tung đối phương, thứ này giấu ở trong đám người biên, hơi thở tàng đến như vậy kín mít, muốn tìm được nó bản thân liền vô cùng gian nan. Hiện tại nếu là mất đi nó bóng dáng, vậy giống như giọt nước nhập biển rộng bên trong, muốn lại tìm kiếm, vậy quá khó khăn. Cố Mông tự hỏi một chút, ngẩng đầu hỏi Hàn Tu Văn, có vàng sao? Vàng, tìm sức có thể chứ? Hàn Tu Văn hỏi, Cố Mông nói, hẳn là cũng có thể, Hàn Tu Văn vào nhà đi. Thực mau liền cầm một cái kim sắc nhẫn lại đây. Này nhẫn là hắn thật lâu trước kia mang, bất quá bảo tồn rất khá, nhìn qua còn cùng tân giống nhau. Cái này có thể chứ? Hắn hỏi, Cố Mông gật đầu, duỗi tay đem nhẫn nhận lấy, sau đó đem nhẫn nhéo vào trong tay, nhẹ nhàng tựa hồ là hơi chút dùng sức nhéo nhéo. Tay đặt ở chậu nước phía trên, Cố Mông hơi chút tùng buông tay, thuận kim liền có kim phấn từ nàng trong tay rào rạt đi xuống lạc. Bay xuống ở trong nước, chỉ là bay xuống đi xuống kim phấn cũng không có phiêu phù ở trên mặt nước, mà là xuyên qua thủy, trực tiếp dừng ở trong nước người trên người. Không trung tựa hồ là hơi hơi chớp động kim sắc toái quang. Nhưng là điểm này quang quá không chớp mắt, căn bản là làm người chú ý không đến, bay là tả liền dừng ở, Lưu Tấn, trên quần áo. Trên tóc, hắn lại không hề sở giác, một phùng kim phấn còn không có giải xong, chậu nước trung tình hình cũng hoàn toàn biến mất, cái gì đều nhìn không thấy. Cố Mông nói, ta đem kim phấn chiếu vào hắn trên người, chỉ cần có kim phấn ở, liền sẽ không tìm không thấy nó bóng dáng, nghe vậy. Mạnh Thời nhịn không được thật dài nhẹ nhàng thở ra, chính là Cố Mông lại là nhớ tới cái gì, lộ ra tự hỏi biểu tình tới, nói, bất quá, nếu nó lại thay đổi một thân da người, kia đại khái liền không có biện pháp. Mạnh Thời một lòng lại nhắc lên. Hắn nói cách khác, cần thiết muốn đổi tại hạ một cái người bị hại phía trước. Đem thứ này cấp bắt được, bất quá, liền tính không có kim phấn ở. Bọn họ cũng cần thiết đổi tại hạ một cái người bị hại phía trước đem người cấp bắt lấy. Ai cũng không biết gia hỏa này sẽ khi nào lại đối một người khác xuống tay. Cho nên để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều. Mạnh Thời cùng Tiền Lễ lái xe hồi đặc thù khoa, muốn bắt kia đồ vật, bọn họ tự nhiên đến trước đem chuẩn bị công tác cấp bố trí hảo. Hồi tưởng ở Hàn gia đã phát sinh hết thảy. Tiền Lễ đều có một loại thập phần mộng ảo cảm giác. Hắn nhịn không được nói, kia đồ vật chúng ta bắt lâu như vậy, ngay cả bóng người cũng chưa nhìn thấy quá, như thế nào việc này dừng ở Cố tiểu thư trong tay? Liền cảm giác đơn giản như vậy à? Mạnh Thời trầm mặc trong chốc lát, mới nói, bởi vì, Cố tiểu thư đặc biệt lợi hại à, lợi hại đến. Bọn họ hoàn toàn theo không kịp. Nói đến cái này, Tiền Lễ liền nhịn không được, nói, ngươi vừa mới thấy không, Cố tiểu thư vẽ bùa thế nhưng không cần chu sa lá bùa bút lông. Liền kia tay xoát hai hạ, kia chính là quá xoái a. Hơn nữa ở nàng vẽ bùa thời điểm, ta tổng cảm giác được một loại thập phần áp lực khủng bố cảm giác. Liền ngưng tụ ở tay nàng thượng người thường khả năng không gì cảm giác. Chính là đối với bọn họ tu sĩ tới nói, cái loại cảm giác này liền thập phần rõ ràng, là một loại lệnh người nổi da gà dâng lên tới, thậm chí sởn tóc gáy hơi thở. Mạnh Thời trong cơ thể có loại long tộc huyết mạch, bởi vậy hắn cảm giác so Tiền Lễ càng thêm nhạy bén một ít. Cho nên Cố Mông sở bày ra tới lực lượng, hắn cảm giác đến cũng rõ ràng hơn, ở nàng có thể xưng được với là tùy ý động tác bên trong. Nàng đầu ngón tay ngưng tụ, là một loại thập phần bàng bạc lực lượng, Tiền Lễ nhịn không được cảm thán nói. Quả nhiên, huyền môn bên trong, thoạt nhìn càng là bình thường người, liền càng không thể xem thường. Mạnh Thời tuy rằng không nói chuyện, nhưng là cũng ở trong lòng yên lặng gật đầu. Này Cố tiểu thư hơi thở, cảm giác lên cùng người thường căn bản là không có gì khác nhau. Ngươi xem nàng nơi nào có thể tưởng tượng được đến. Người này tùy tay chi gian, là có thể biểu hiện ra ngoài như vậy khủng bố lực lượng tới. Còn hảo Cố tiểu thư không phải chúng ta địch nhân. Tiền Lễ nói, nếu người như vậy lòng mang ác ý, tựa như cái kia lột ra đồ vật giống nhau, kia cũng thật chính là không xong. Cũng may, Cố tiểu thư cũng không phải địch nhân. Hết chương.